Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 486. Diệp Du Nhiên, sao mày lại ở đây? Cô ta bước vào nhìn thấy Diệp Du Nhiên cũng ở đây, thần sắc trên khuôn mặt liền thay đổi. Các người là cùng một ruột đúng không? Mày cố ý tìm à tiện nhân này đến để câu dẫn ba của tao đúng không? Diệp Yến Nhi lớn tiếng chỉ trích Diệp Du Nhiên, bộ dạng khí thế bức người đó, giống như là đã có chứng cứ chắc chắn rồi vậy. Diệp Du Nhiên cười khẩy, cảm thấy lời của Diệp Yến Nhi đúng là thú vị. Chị họ nói vậy là không đúng rồi, cô Tư là bạn gái của chú, vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ? Càng huống hồ, Diệp Du Nhiên đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn vào bụng của Từ Lệ Hoa một cái, rồi mới tiếp tục nói. Bây giờ cô Tư đang mang thai, chị cũng nên cẩn thận, chú ý một chút thì tốt hơn. Cô là đang cố ý kích thích Diệp Yến Nhi đó, nhìn thấy Diệp Yến Nhi tức đến trắng bệch cả mặt mày, cô mới phát hiện ra cái cảm giác thêm dầu vào lửa này đúng là sướng tận tâm can mà. Lệ Hoa, thấy Từ Lệ Hoa mãi vẫn chưa về, Diệp Nguyên Minh đã nghe tiếng tìm đến đây rồi. Sắc mặt vốn đã trắng bệch đến mức đáng sợ của Diệp Yến Nhi nay lại càng khó coi hơn. Mới không thấy có một chút mà Diệp Nguyên Minh đã đích thân tìm tới đây rồi, yêu thương tới vậy sao? Một giây sau, thân ảnh của Diệp Nguyên Minh đã xuất hiện ở cửa. Ông ta chỉ nhìn quanh một vòng rồi sải bước lớn đến bên cạnh Từ Lệ Hoa. Không sao chứ, thấy Từ Lệ Hoa cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở đó, Diệp Nguyên Minh cũng rất hiểu tính cách của con gái mình, cho nên điều đầu tiên mà ông nghĩ tới chính là Diệp Yến Nhi lại làm khó Từ Lệ Hoa rồi. Từ Lệ Hoa nghe Diệp Nguyên Minh nói vậy cũng chỉ ngoan ngoãn nép mình vào lòng ông, rồi yên lặng lắc đầu. Tuy cô ta không nói gì cả, nhưng hành động này trong mắt của Diệp Nguyên Minh chính là vì cô sợ ông ta khó xử nên mới chịu tủi thân để cầu toàn. Diệp Nguyên Minh đưa ánh mắt bất mãn nhìn Diệp Yến Nhi một cái, sau đó dịu dàng nói với Từ Lệ Hoa. Chúng ta về phòng trước đi. Diệp Du Nhiên chỉ đứng bên cạnh xem kịch hay. Bây giờ cô đã đột nhiên hiểu câu nói đó, đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông. Xem ra câu này không sai chút nào mà. Diệp Yến Nhi bị Diệp Nguyên Minh làm cho tức đến toàn thân phát run. Cô ta từ nhỏ đã được yên thương chiều chuộng ở nhà họ Diệp, ngoại trừ Diệp Du Nhiên thì người nhà họ Diệp ai ai cũng thích cô ta hết, chứ đừng nói tới người cha ruột thân sinh Diệp Nguyên Minh kia. Nhưng bây giờ Diệp Nguyên Minh lại vì một người phụ nữ lạ lẫm mà lạnh nhạt với cô ta, cho dù ông ta không có trách mắng cô nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự bất mãn của ông ta với cô. Đợi đã, Diệp Yến Nhi đứng ra và giơ tay chặn đường của Diệp Nguyên Minh và Từ Lệ Hoa, ngữ khí có chút kích động vang lên. Ba, người phụ nữ này có gì mà tốt, cô ta là một kẻ lừa gạt, cô ta là do Diệp Du Nhiên tìm tới để ly gián tình cảm cha con chúng ta, ba đừng có tin cô ta. Chấm, sau khi Diệp Du Nhiên đang đứng bưng chén canh ở bên cạnh nghe thấy Diệp Yến Nhi nói mấy lời này, cô lại hiếu kỳ nhìn qua Diệp Nguyên Minh một cái. Diệp Nguyên Minh quát lên với sắc mặt nghiêm túc, im miệng, ba, Diệp Yến Nhi đưa đôi mắt khó tin nhìn Diệp Nguyên Minh. Lớn đến từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà Diệp Nguyên Minh quát cô ta như vậy, cho nên cô ta đương nhiên là không chịu nổi rồi. Cách chương.